Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, đạo quán khảo hạch. Cuối cùng đã tới Prise khảo hạch đạo quán thời gian. Xenon trước kia liền mang theo Morty, Gen, Fantina, Ryu, Ryudai 5 người tại đạo quán trước cổng chính chờ Prise đến. Đối với Prise đến Ken vẫn là rất chờ mong. Ở kiếp trước cũng không có được chứng kiến Prise thực lực. Cho nên tại Ken trong lòng cái này một mực là một cái nhân vật trong truyền thuyết. 9 giờ sáng đến chuông. Một cỗ màu đen phiên bản dài liên minh chuyên dụng xe con xuất hiện tại đạo quán cổng. Prise còn có 2 người phụ tá thêm 1 người tài xế, một nhóm 4 người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xenon tranh thủ thời gian mang theo 5 người nghênh đón tiếp lấy. Prise Thiên Vương, Ikrutech, đạo quán huấn luyện ra Xenon chờ đã lâu. Đi vào đi, Prise từ trước đến nay, một bộ cô lạnh biểu lộ. Xenon mang theo Prise đi vào Ikrutech, đạo quán đại đường. Đã để Ryudai chuẩn bị xong nước trà. Đem Ikrutech đạo quán 1 năm này khiêu chiến ghi chép cùng huy chương cấp cho tình huống tư liệu. Giao cho ta trợ lý A. Prise nói ra, đã chuẩn bị xong. Xenon nói xong, Morty đã từ trong thư phòng chuyển ra một sấp tư liệu. Trợ lý tìm đọc trong lúc đó. Xenon, nghe nói ngươi gần nhất 2 tháng tại Ikrutech đạo quán làm cái gì không hạn chế khiêu chiến đạo quán hoạt động. Prise mang theo chất vấn ngữ khí hỏi. Xenon nghe xong trong lòng phanh phanh trực nhảy, trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hướng xuống lăn xuống. Lúc đầu đây là làm việc nhỏ, thế nhưng là gặp được Prise dạng này giảng nguyên tắc, người liền không nói được rồi. Prise Thiên Vương, ngươi nghe ta giải thích. Xenon vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền bị Prise dùng thủ thế đánh gãy. Cái này khiến Xenon càng thêm đứng ngồi không yên. Ngươi làm rất tốt. Đạo quán huấn luyện ra nghĩa vụ là cái gì? Liền là kiểm nghiệm huấn luyện ra năng lực, cho người khiêu chiến hợp lý đề nghị. Dạng này mới có càng nhiều người khiêu chiến từ đó thu hoạch. Mới có thể vì liên minh bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Liên minh những cái kia cao tầng nhất định phải thiết cái gì hạn chế. Đây không phải rõ ràng đem nhân tài hướng cái khác địa khu đẩy à? Ta cảm thấy chuyện này Xenon ngươi làm rất tốt. Hẳn là mở rộng. Prise càng nói cảm xúc càng phát ra tăng vọt. Ken trong lòng cười lạnh 2 tiếng. Khó trách ngươi sẽ thụ xa lánh. Một điểm kiến thức đều không có. Cái nào cao tầng sẽ nguyện ý nghe ngươi một cái lão đầu tử cả ngày lải nhải. Dứt khoát liên minh cho ngươi được. Nghe Prise nói như vậy, Xenon trong lòng mới hơi bình tĩnh lại. Trợ lý tìm đọc xong Ikrutech đạo quán tư liệu hồi phục Prise biểu thị không có vấn đề. Prise gật gật đầu, Ikrutech đạo quán quả nhiên là một cái đáng tin cậy đạo quán. Phía dưới liền tiến hành đối chiến khảo hạch đi, đi chiến đấu sân bãi, tổng tính qua một cửa, Xenon hơi thở phào nhẹ nhõm. Đi tới chiến đấu sân bãi, Prise đứng ở sân bãi một bên, làm xong chiến đấu chuẩn bị, Xenon hít sâu một hơi, coi như thua cũng không thể mất đi Ikrutech đạo quán bề mặt. Chấn định một cái tâm thần, đi ra phía trước, Xenon xuất ra Pokebo chuẩn bị nghênh chiến, Prise đánh gãy Xenon động tác, ai nói ta là muốn khảo hạch ngươi. Xenon nghi ngờ nhìn một chút, Prise nói ra. Prise Thiên Vương, không phải khảo hạch ta, là khảo hạch ai vậy? Phía sau ngươi cái kia 5 cái tiểu gia hỏa đều là học sinh của ngươi sao? Prise hỏi, ngoại trừ cô gái này là Sinnoh Home đạo quán huấn luyện ra Thiên Kim bên ngoài. Cái khác 4 cái đều là. Xenon trả lời, tốt, để 4 người bọn họ cùng đi. Ta muốn khảo hạch chính là đệ tử của ngươi. Prise cái này nói chuyện, để bao quát Xenon ở bên trong tất cả mọi người rất kinh ngạc. Cái này hoàn toàn không có chuẩn bị a. Mặc dù biết đạo quán trong khảo hạch có đệ tử khảo hạch cái này một hạng, nhưng là bình thường đều là từ thiên vương đệ tử ra mặt đến so tài, hoặc là trực tiếp thi một chút lý luận tri thức. Hôm nay Prise thế mà tự mình ra mặt khảo hạch đạo quán đệ tử, cái này hoàn toàn để Senon có chút sợ hãi. Với lại mới vừa vặn cho bọn hắn thả 3 ngày nghỉ, càng thêm không tại trạng thái. Lần này thật sự là xong đời tiết tấu. Senon lòng nóng như lửa đốt, yên lặng thở dài. Prise dạng này tính cách, mình làm sao cũng không có nghĩ tới hắn căn bản cũng không có đệ tử đâu. Tại Mahogany đạo quán đương đạo quán huấn luyện ra thời điểm, thậm chí ngay cả đảm nhiệm trọng tài đệ tử đều không có. Nghe nói còn là hắn một cái nhà bên đại tỷ một mực cho hắn đảm nhiệm lấy trọng tài. Prise thiên vương, những hài tử này đều dùng Pokemon tổng cộng còn không mấy năm sao có thể cùng ngài so chiêu đâu. Senon dáng vẻ rất đắn đo. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Senon tự biết khó mà cải biến Prise quyết định, chỉ có kiên trì đối Ken, Morty, Ryu, Ryudai 4 người nói, các người hết sức liền tốt. Kỳ thật lo lắng nhất liền là Ryudai. Sớm biết Prise là muốn khảo hạch đệ tử của mình, vừa mới liền không nên nói hắn là đệ tử của mình. Đến bây giờ còn là một cái chiến đấu tiểu bạch, Ryudai mình cũng là toàn thân phát run, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Ken dẫn đầu đi ra phía trước. Ra đi, Gasly. Prise nhìn thoáng qua cái này cái thứ nhất lao ra mặt như băng xương thiếu niên, không khỏi gật gật đầu. Chỉ mong hắn có thể hữu hảo chiến đấu, biểu hiện có thể giải ta khẩn cấp. Đối với Ken tới nói, mặc dù Prise tại trong lòng mình là điện đường cấp nhân vật, nhưng là mình căn bản cũng không có dự định chiến thắng hắn. Cần gì phải khẩn trương? Với lại để Gasly kiến thức lực lượng cường đại hơn chưa từng không là một chuyện tốt. Gặp Ken đã ném ra Pokemon, Morty cùng Ryu cũng khẽ cắn môi đi ra phía trước. Ra đi, Spiritomb, ra đi, Dusclops. Hiện tại chỉ còn lại có Ryudai một người còn tại nguyên chỗ không có lấy ra Pokemon. Thân thể mãnh liệt run run đã để hắn bước không ra bộ pháp. Đầu đầy mồ hôi lâm ly, liền đầu cũng không dám nhấc một cái. Ryudai, nhanh lên trước đối chiến. Senon quát, không nghĩ tới Ryudai, bịch, một tiếng ngồi dưới đất. Trực tiếp oa oa khóc lớn lên. Prise trợ lý cùng lái xe nhìn thấy dạng này Ryudai đều che miệng cười trộm. Lúc này Senon càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ tự trách mình ngày thường đối Ryudai bỏ bê quản giáo, đến bây giờ đều trèo lên không được nơi thanh nhã. Hôm nay càng là đem Ikrutech đạo quán mặt đều mất hết. Đã ngươi cái này vị đệ tử không nguyện ý cùng ta đối chiến, vậy liền đem hắn dẫn đi a. Prise nói ra, đã xác định Ryudai là như vậy tính cách tất nhiên cũng sẽ không có khảo hạch tất yếu. Càng thêm chưa nói tới sẽ giúp đến mình chiếu cố. Nghe được Prise, Senon chỉ có nâng Ryudai rời đi chiến đấu sân bãi. Lúc này tâm đã nguội một mảng lớn. Cái này còn không có khảo hạch, liền đã ngã xuống một cái. Lần này đạo quán khảo hạch sợ không phải lạnh. Xử lý tốt Ryudai, Senon tự nhiên không dám có chỗ dừng lại. Chỉ có chờ Prise rời đi về sau lại thu thập hắn. Vội vàng chạy về chiến đấu sân bãi Senon. Phát hiện Prise còn không có xuất ra Pokemon, giống như đang chờ đợi Senon. Senon, hiện tại vốn thiên vương đối đệ tử của ngươi chính thức tiến hành khảo hạch. Nếu có cái gì dị nghị ngươi có thể trực tiếp nói ra. Prise nói ra, hiện tại Senon nào dám có cái gì dị nghị. Chỉ cầu có thể không phải bị quá nặng trừng phạt liền đã cảm ơn trời đất. Không có, không có, không có điều gì dị nghị. Senon cười theo, Prise nhẹ gật đầu, lấy ra một cái Pokebo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.